6 tuổi tiểu xà hậu. Chương 54, quỳ xuống, ngươi chê mạng dài sao? Góc truyện audio.com. Cái gì? Mọi người nghe vậy chấn động, ánh mắt nhìn Lãnh Loan Loan ở cạnh Dạ Thần dao động. Đang không biết thân phận của nàng, hiện tại sứ giả Mộng La Quốc lại tới chơi. Thế này rất trùng hợp đi. Cửu Nhi, ngươi nói người tới là cha mẹ ngươi. Vậy thân phận của ngươi là? Hoàng đế cũng có chút chờ mong, nhưng đối với Lãnh Loan Loan thêm hiếu kỳ. Lãnh Loan Loan đảo cặp mắt trắng dã, thật sự là rất dại dột. Không biết trước hết phải mời người vào sao? Muốn biết thân phận của ta, vậy mời họ tiến cung đi. Nàng không chút khách khí nói, tuyệt không để cho hoàng đế chút mặt mũi. Làm càn, ngươi. Hoàng hậu vừa nghe khẩu khí của nàng, vừa giận, nhịn không được mở miệng trách cứ. Nhưng hoàng đế lại phất tay, hắn đổi lại muốn gặp gia đình thế nào mới có thể dưỡng dục ra tiểu oa nhi như vậy. Nhìn tiểu thái giám vừa bẩm báo, phân phó, truyền sứ giả Mộng La Quốc. Vâng, thái giám gật đầu, xoay người rời đi, ánh nắng chiếu từ cửa cung tạo thành màu vàng óng ánh. Chúng đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều phỏng đoán tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Tiểu nữ oa này sẽ thành thái tử phi, tể tướng Thu Đừng Ngôn, Đức Viễn Vương gia, Uy Viễn tướng quân, ba người liếc nhìn nhau. Bọn họ đều có người để tiến cử chức thái tử phi. Nhưng tình huống hiện tại cả ba không thể không buông tha cho đối phương. Trước nhất chung một mục đích, Lãnh Loan Loan cứ như không để ý mọi người đang nhỏ giọng thì thầm. Nàng tìm vị trí thoải mái, ôm lấy Dạ Thần, hoàn toàn không cần mình khiến cho động. Dù sao vị trí thái tử phi này, nàng chỉ là ngồi vào chỗ của mình thôi. Dạ Thần nhìn tiểu oa nhi bộ dáng nhàn nhã tự đắc, nhịn không được sủng nịch cười. Đối lập với một đám nữ nhân dối trá, trang điểm xinh đẹp vì vị trí thái tử phi, hắn đương nhiên càng thích Cửu Nhi chân thật hơn. Tuy rằng bây giờ nàng vẫn chỉ là một tiểu oa nhi, nhưng là nàng đối với chính mình rất thành thục, thậm chí không giống người thường. Kỷ Thanh Ngữ mâu quang vẫn chưa có rời đi Dạ Thần. Khi nhìn hắn đối với Lãnh Loan Loan lộ ra tươi cười sủng nịch, hận đến nghiến răng nghiến lợi, tiểu oa nhi này đến tột cùng có điểm gì hơn mình chứ? Thái tử biểu ca cư nhiên lại chọn nàng mà không chọn mình. Thật sự là rất phẫn nộ, nàng sẽ không để cho tiểu nha đầu kia an vị tại vị trí thái tử phi như vậy. Nàng sẽ nhìn một chút xem tiểu oa nhi này là ai. Sứ giả Mộng La Quốc giá lâm. Một lát sau, ngoài điện vang lên giọng nói của thái giám. Tất cả mọi người đều tạm dừng nghị luận, nhìn về phía ngoài, chờ đợi bọn họ xuất hiện. Truyền, hoàng đế phân phó với thái giám cầm cây phất trần bên cạnh. Truyền sứ giả Mộng La Quốc, giọng nói của thái giám quanh quẩn ở Kim Loan Điện, bay tới ngoài điện. Truyền sứ giả Mộng La Quốc, các thái giám truyền lại lời nói từ hành lang đến ngoài điện. Sứ giả Mộng La Quốc yết kiến, giọng nói của vị thái giám cuối cùng, cửa đại điện rộng mở, vài bóng dáng tuấn mỹ xuất hiện, mọi người vừa nhìn liền hít phải một ngụm khí lạnh, chỉ thấy mấy người kia đều bất phàm, dẫn đầu là một nam một nữ, nam nhân ngũ quan thâm thúy, mày kiếm thẳng tắp, một đôi mắt tựa như phỉ thúy, lóe ra u quang, mũi cao, môi mỏng, cẩm bào đỏ tím, cổ áo, tay áo đều dùng sợi tơ vàng làm viền, mâu quang nhìn thẳng mọi người, cả người tản ra hơi thở vương giả. Bên cạnh hắn là một nữ tử búi tóc vân kế, mắt phượng mày ngài, lam y theo gió lay động, ôn nhu mà lại cao quý. Ở phía sau bọn họ là ba nam ba nữ, cũng là người không tầm thường, nhưng xem ra là thị nữ và người hầu. Văn võ bá quan Nguyệt Diễm Vương triều nhìn thấy người tới đều lắp bắp kinh hãi. Hai nam nữ dẫn đầu đều có khí chất vương giả, nhìn về phía hoàng đế, thái hậu, đều thấy hai người cũng có vẻ mặt kinh ngạc, hoan nghênh sứ giả Mộng La Quốc tới Nguyệt Diễm chơi. Hoàng đế đứng lên, long bào vàng óng, rèm che trên mũ theo cử động của hắn mà đung đưa. Mơ hồ có thể thấy được biểu tình sau bức rèm, tạ ơn hoàng thượng, bọn họ xoay người, nhưng không hề quỳ xuống. cũng không vận an, ngược lại đem ánh mắt nhìn về tiểu oa nhi lãnh loan loan trong lòng dạ thần. Hai người đều tươi cười sủng nịch, lớn mật, cho dù là sứ giả của Mộng La quốc cũng không thể vô lễ như vậy. Nhìn thấy hoàng thượng lại không quỳ xuống, thấy hai người tựa hồ xem nhẹ hoàng đế, Thu Đừng Ngôn lạnh giọng nói. Những người khác cũng gật đầu, họ chưa từng nghe nói về Mộng La quốc, chắc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, không đủ gây sợ hãi. Lãnh loan loan nghe được mọi người nói, đảo cặp mắt trắng dã, từ trong lòng dạ thần dãy giụa, ánh mắt nhìn mọi người rất khinh thường. Một lũ ngu ngốc, cư nhiên lại muốn phụ hoàng, mẫu hậu ta quỳ sao? Chỉ sợ các người chịu không nổi. Hừ, đường đường là xà vương, xà hậu lại đi quỳ xuống. Các ngươi có phải chê mạng dài hay không? Cái gì, phụ hoàng, mẫu hậu, mọi người đều cả kinh. Chẳng lẽ hai người này không phải là sứ giả mà là hoàng thượng? Hoàng hậu Mộng La quốc, cửu nhi, con lại bướng bỉnh rồi. Cách chương.